Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 100, Hoàng hậu nương nương giá lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dạ Vô Tinh lãnh con ngươi mị thành một cái tế kiện, bắn ra một tia ánh sáng lạnh rơi xuống trên người quân phi vũ. Ngươi nói trước đi, ngươi là thế nào phát hiện thân phận bản vương? Quân phi vũ đạm đạm nhất tiếu, ngươi có, phải hay cô nghĩ đến ngươi tất cả đều làm được thiên y vô phùng, vì thế? Chúng ta cô phát hiện được mới đúng, phải cô? Nhưng ngươi đừng quên, sự gia khác thường tất có yêu, chuyện tình quá mức hoàn mỹ, thường thường cô bình thường. Quân phi vũ nói đến đây thời gian, khóe, mắt liếc mắt một cái Lãnh Vô Tà, vừa cười nói tiếp. Tình nhi là người của các ngươi, nhưng ngươi thật cô ngờ, nàng sẽ đối với ngươi tình căn. Thâm trùng, giống tình sâu nghĩa nặng, đi, nàng làm cho ngươi đôi hài, kia, vẫn tùy thời mang ở trên người, thậm chí. Liền bên cho hài cũng có theo tên của ngươi, đây là thứ nhất, thứ hai, cái kia ngọc bội tùy thân. Người luôn mang bên người, bản cung vẫn cảm thấy rất nhìn quen mắt. Nhưng ngay từ đầu bởi vì ngươi chinh phu giả tư liệu, lại cô có liên. Tưởng ngươi sẽ là Long Đằng quốc vương gia kia một mặt đi thẳng đến ngươi vẫn che giấu rất hoàn mỹ khẩu âm ở giữa lộ ra một điểm kẽ hở ta mới thử. Làm cho Nham Ngạo gia chứng thực một chút thân phận của ngươi thật cô ngờ quả nhiên là thực sự. Nói đến đây quân phi vũ cong môi cười. Chỉ bất quá ta thật cô ngờ, vương gia tìm cho ta lý do thế nhưng như. Vậy buồn cười, nếu nói là khảo nghiệm bản cung đảo càng muốn. Tin, ngươi là tính toán khơi mào tranh chấp Phượng Hoàng quốc cùng. Thường Ngô quốc, hai hồ tranh chấp tất có một thương, các ngươi Long Đằng. Quốc hảo làm ngư ông đắc lợi. Long Dạ Tinh vừa nhìn quân phi vũ vẻ mặt chính kinh cô giống chút nào nói đùa, nếu như tội danh này đổ xuống. Kia tội của hắn có thể quá to lớn, phụ vương nếu cô phế đi hắn thì là. Điều cô thể, công chúa, ngươi nếu có thể nhìn rõ. Mọi việc bản vương đã cam tâm thần phục, đã như vậy công chúa một vốn một, lời đưa ra bằng chứng nên càng thêm minh xác mới phải. Theo bản vương, tiến cung đến bây giờ, nhưng chưa bao giờ tiến hành qua việc bất lợi đối công chúa cho cung mưu sát án, cùng với dọc theo con đường này phát. Sinh tất cả đều cô phải là bản vương sai khiến. Long Dạ Tinh sốt ruột thổ lộ tâm tư của mình, hắn cô phủ nhận nghĩ tới thiết kế cạm bẫy đến khảo nghiệm nàng. Nhưng dọc theo con đường này, hắn vẫn câu có động thủ cũng đã có vô số. Cạm bẫy đang chờ nàng, làm sao cần phải hắn lại ra tay. Hắn vẫn là ôm tâm tính xem náo nhiệt, lành nghề sự nhưng khi hắn phát hiện tình nhi phản bội, hắn lại thay. Nàng khổ sở, giận mắng tình nhi mấy câu, nàng lại cô những câu nghe còn. Mưu toan chạy trốn cảnh báo, dưới bất đắc dĩ, hắn chỉ có ra tay giết. Nàng, nhìn xung quanh chúng nam nhìn chằm chằm nhìn mình, Long Dạ Tinh ho nhẹ một tiếng. Nguyên lai nhất đao là giả bộ, bệnh các ngươi đêm nay thiết ván này liền vì dẫn ta đi ra. Quân phi vũ chỉ tốt ở bề ngoài đáp, phải cũng cô phải, bất quá, ngươi tại sao muốn tiến phòng này? Long Dạ Tinh giận chừng nàng liếc mắt một, cái ánh mắt tượng liếc mắt sói như nhau nhìn nàng. Mấy ngày nay bản, vương vẫn cô thế nào nghỉ ngơi, đối phương đối với hành trình cùng nhân. Số chúng ta an bài rõ như lòng bàn tay, bên cho này sợ rằng tượng tình. Nhi như vậy nội gian cô chỉ ngừng ở một bản vương muốn bắt ra người kia. Đến, vì thế nhìn chằm chằm vào, quả nhiên ở nửa đêm phát hiện một thân ảnh hướng gian phòng hoàng thượng Thương Ngô xông đi vào, bản vương sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàng thượng Thương Ngô có nguy hiểm, liền theo sát mà vào thật cô ngờ, lại đụng phải Tần đại nhân cùng Trình đại nhân. Quân phi vụ ánh mắt nhìn về phía Tần Nham Ngạo cùng Trình Nhất Đao. Cô chờ nàng hỏi, Tần Nham Ngạo nhân tiện nói. Ta cùng Nhất Đao vẫn ẩn núp ở cho phòng, vẫn chưa thấy có người. Vào phòng chờ đến khi phát hiện có người, thứ nhất phát hiện chính là. Hắn, quân phi vũ nhẹ gõ mặt bàn, trêu tức, nói, vậy kỳ quái, Nham Ngạo khinh công ở trên trời hạ người có thể so. Sánh chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền ngươi đều cô phát hiện. Được người thiên hạ này còn có thể là ai? Chẳng lẽ hắn là thần tiên? Sao, vẫn là nói, cho các ngươi, có người nói láo. Ánh mắt cuối cùng, lại rơi xuống trên người Long Dạ Tinh. Long Dạ Tinh hồi chừng nàng liếc mắt một, cái, bản vương nói đều là lời nói thật lấy thân phận bản vương còn. Khinh thường vì muốn thoát tội mà biên này đó lời nói dối. Tinh vương ra, bản cung tạm thời tin, lời của ngươi, bất quá, việc này đãi bản cung hồi chiều, nhất định sẽ. Hướng quốc quân Long Đằng quốc nói cái minh bạch đòi cái công đạo cho. Khoảng thời gian này, nhưng ủy khuất thân phận vương ra ngươi đi. Bây giờ thỉnh ngài tự tiện đi, quân phi vũ mang theo châm chọc cười nói, hoàn, liền hướng Tần Nham Ngạo cùng Trình Nhất Đao nháy mắt. Tần Nham Ngạo cùng Trình Nhất Đao cả hai liền lập tức buông hắn ra, đi trở về bên người quân phi vũ đứng. Cô, bản vương cô đi, bản vương muốn lưu ở bên cạnh ngươi. Long Dạ Tinh vẻ mặt kiên quyết nói. Quân phi vũ giả bộ nghe cô hiểu, đứng dậy, Tinh vương gia, ngài nguyện ý lưu lại kia theo ý ngài liền, nhưng từ hôm nay trở đi, ngài chúng cử phu thị bản cung sẽ thanh trừ hết thôi. Tinh vương thân tự do, nói xong, nàng liền phất tay áo mà đi, mọi người theo đuôi ra cho phòng chỉ để lại Long Dạ Tinh một người, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Trở lại cho phòng của mình, quân phi vũ, nhìn Mạch Thiên Hàn, Tần Nham Ngạo còn có Trình Nhất Đao, bình tĩnh. Hỏi, Trầm Hương đã bị người trộm đi, vừa mới phái người hỏi qua, đã bị trộm đi. Mạch Thiên Hàn lạnh lùng nói, bọn họ, tuyệt đối nghĩ cô ra chúng ta sẽ cố ý đem lực chú ý tập trung ở trên. Người Long Dạ Tinh, mục đích chính là vì phương tiện, bọn họ thừa dịp, loạn đem người trộm đi. Quân phi vũ than nhẹ một tiếng, ai buộc chuông thì người đó đi cởi chuông, chỉ mong Trầm Hương có thể hóa hiểm vi di. Trước mặt mọi người người bận về việc, cứu hỏa thời gian, đương thời gian toàn bộ đoàn người quân phi vũ chen. Chúc tại trong phòng hoa Trầm Hương nguyên lai thẩm vấn Long Dạ Tinh. Trên nóc phòng, một người áo đen che mặt khăn hạ cho tròng mắt hiện lên một tia châm chọc cười, làm như ở châm chọc bọn họ vô chi, khinh thân một. Phiêu thân thể như lá rụng tấn lượng phiêu hạ theo trước cửa sổ chiếu. Vào một gian phòng nội, canh giữ ở trước giường hai thị vệ còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn xuất thủ chế trụ. Hắc y nhân nhìn trên giường vẫn hôn mê. Hoa Trầm Hương, hừ lạnh một tiếng, vì thận trọng để, hắn vẫn là xuất thủ. Điểm huyệt ngủ Hoa Trầm Hương, dùng chăn đưa hắn một khỏa, một người bối ở trên lưng của hắn, như là nhẹ tựa như cô có gì cô chút nào ảnh hưởng. Hắn thân pháp tốc độ, Hắc Y Nhân đi ra khách sạn thời gian, Hoàn trả đầu liếc mắt nhìn Trạm Dịch cho miệng thối mắng một câu. Đều là một đám thùng cơm, lấy hắn siêu cao thân thủ thị vệ tuần. Trà ban đêm, thật cao thành tường, cho mắt hắn đều như cô có gì, võ nghệ cao cường coi như là chuyện bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, hắn liền đi tới rừng cây. Ngoài thành, bàn tay nhập cho miệng phát ra một tiếng kêu nhỏ, nhất thời. Có một bóng người chui ra. Bang chủ, hàng tới tay sao? Hắc y nhân hừ lạnh, ít nói nhảm, xe ngựa đâu? Liền ở phía trước, dẫn đường, tuân lệnh, tới chỗ xe ngựa, Hắc y nhân tiến vào. Thùng xe, đem Hoa Trầm Hương hướng trường kỳ thượng ném, lạnh giọng hạ. Lệnh, đi mau, nhất định phải ở trước buổi trưa đem hàng giao đi. Thuộc hạ tuân mệnh, xe ngựa cấp tốc hướng phía phương hướng Thương Ngô Quốc chạy đi. Theo đêm tối đi tới lúc mặt trời lên cao, xe ngựa rốt cục vào Vu Tinh Thành, chạy nhanh đến một nhà đại viện môn. Ngừng lại, kia hắc y người bịt mặt chẳng biết lúc, nào đã cởi hắc y trên người thay một thân xanh đen sắc y tóc dùng dây. Cột tóc cùng sắc buộc nguyên bản dùng cái khăn đen che mặt cũng đã lộ. Đi ra, hé ra khuôn mặt thư sinh trắng nõn trung niên. Trung niên nam đi tới đại cửa viện nhẹ, tay thủ sẵn trên cửa đồng, nặng hai nhẹ tam gõ ngũ hạ, đại môn lập tức. Két, một tiếng mở ra, hắn hướng cái kia thuộc hạ vẫy vẫy tay. Người nọ cấp tốc đem Hoa Trầm Hương bối trên vai thượng cùng đi vào, cô cần thiết chỉ chốc lát, liền có người đi ra đem xe ngựa đuổi đi, bốn phía tất cả lại khôi phục yên lặng. Một lão gia nhân đóng cửa đại môn cô, tiếng động dẫn dắt trung niên nhân đi vào cho thẳng đi tới một xương cửa. Phòng, ở trên cửa phòng gõ mấy cái, bên cho truyền ra một tiếng thanh thúy thanh âm. Tiến vào, trung niên nhân làm cho thuộc hạ đem, người thả ở trên giường, liền phất tay làm cho hắn lui ra chính mình. Thì đi tới phía sau cái kia nữ nhân đứng ở phía trước cửa sổ đưa lưng về phía hắn, lạnh giọng nói. Hàng tại hạ đã đưa đến, thỉnh cô nương nghiệm hàng xong, tại hạ cũng tốt lấy tiền rời đi. Nữ nhân nhẹ nhàng xoay người lại trên, khuôn mặt che lụa trắng, khảm nạm một đôi mắt như trân châu đen, lúc này. Nàng nhìn hướng trung niên nhân cho ánh mắt cô chứa nửa điểm cảm tình. Đồng dạng lạnh lùng nói, thần bang chủ, ngươi yên tâm đi, chỉ cần là. Hàng thật tiền tự nhiên cô thể thiếu phần của ngươi. Nói xong, nàng thẳng đi tới trước, giường, nhìn kia trương tuấn nhan chính mình thiên tư vạn muốn, hai tay. Khẽ vuốt đi tới tiệm trà một cái, ở lúc cô có phát hiện dịch dung dấu. Vết này mới thực sự thở dài một hơi, hắn vẫn là trở lại bên cạnh nàng. Quay đầu lại cho mắt nàng có chút tiếu, ý thân bang chủ quả nhiên thân thủ rất cao thế nhưng tài năng ở dưới. Cao thủ trọng trọng phòng bị bắt hắn lén đem ra cũng cô thẹn ta bỏ này, 12 vạn ngân. Ta chuẩn bị một chút rượu nhạt đến ta mời thân bang chủ một. Chén, chúc chúng ta lần đầu tiên hợp tác khoái trá. Thân Bình Minh hai tròng mắt nhíu lại, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Cô nương khách khí, rượu tất sẽ cô, uống, cô nương vẫn là vội vàng tính tiền đi, Nữ nhân nũng nịu cười khẽ, vén rộng cái khăn che mặt hé ra như khói nhẹ bao phủ bản tuyệt mỹ dung nhan, cứ như vậy cô chút nào để phòng lộ ở tại trước mặt Thân Bình Minh. Nhìn thấy Thân Bình Minh cho nháy mắt như bị định thân pháp định trụ, lúc hai tròng mắt trói chặt ở mặt mình cô tha, nữ nhân vừa cười, nhẹ nhàng dựa vào ở trên cánh tay Thân Bình Minh, nũng nịu nhẹ ngữ nói. Thân bang chủ ta, thích nhất chính là người võ công cao cường, cô biết Thân bang chủ có chịu hay cô tiếp tục cùng ta hợp tác, trước ngực đẫy đà vô tình hay cố ý liếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cánh tay Thân Bình Minh chỉ cảm thấy có một luồng điện lưu đang từ trên cánh tay truyền thấu đến đầu óc của hắn, chính đánh thẳng vào lý trí của hắn, kia mềm mại lời nói nhỏ nhẹ giống như là ma âm xuyên não, làm cho hắn cuối cùng một tia lý trí cũng biến mất đãi tẫn. Hắn rốt cuộc nhịn cô được dụ hoặc quay người lại, đem kia ôn hương Nguyễn Ngọc chủ động dựa vào bắt đầu ôm vào cho ngực, một cúi đầu liền hôn lên môi nữ nhân. Nữ nhân chủ động ôm lấy vai hắn, khẽ nhếch khai đàn miệng, tùy ý hắn đầu lưỡi xông tới, cùng của nàng tiểu đinh hương dây dưa cho lòng của nàng đang ở đếm ngược, thập cửu bát thất tam nhị nhất, khi nàng đếm tới nhất Thân Bình Minh thân thể mềm ngã xuống, cô còn nhúc nhích. Nữ nhân ngồi xổm người xuống, nhìn Thân Bình Minh kia chừng lớn hai tròng mắt, cười lạnh nói. Người ta nói chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, người cũng coi như cô có nhục khi xưng hào nhĩ hào sắc quỷ, hạ cả đời cần phải thu liễm một chút. Nói xong, nàng từ trong ngực lấy ra một bình nhỏ, mở ra nắp bình, đem bên cho dịch thể ngã vào trên người Thân Bình Minh, một trận khói nhẹ bốc lên, Thân Bình Minh thi thể nhất thời hóa thành một bãi nước đen. Nữ nhân cười cười, đang muốn xoay người lại, liền nghe đến phía sau truyền đến một câu mang theo đau lòng nói. Khinh Yên, ngươi thế nào biến thành cái dạng này? Cảm ơn nàng Vũ Nhi đã giúp đỡ, ta sẽ sửa cái tên Trầm Khói Nhẹ thành Thầm Khinh Yên. Cái chai cho tay, bá, một tiếng phùng rơi ở dưới đất, cái chai Lý Thặng Dư dịch thể văng đến trên đùi của nàng, Thẩm Khinh Yên còn cô có cảm giác được đau đớn nhất. Thời cảm giác trên đùi thấp một đoạn, cả người mất đi cân đối, bỗng nhiên ngã ở dưới đất, hảo có chết hay cô, vừa lúc dụng đến cho vũng nước đen. Kia, một cỗ rất nhỏ, từ từ tiếng vang, Thẩm Khinh Yên nhìn tới thân thể của mình bắt đầu từng chút hư thối, lập tức hoảng sợ hô lên, Trầm Hương, mau cứu ta, van, cầu ngươi, mau cứu ta, chấm, hoa. Trầm Hương đóng chặt mắt, Khinh Yên, trời làm bậy, có thể thứ cho, tự làm bậy, cô thể sống. Nói xong, hắn bối quay người sang, Thẩm Khinh Yên kia trương mỹ lệ mặt cho, nháy mắt trở nên dữ tợn đứng lên, thê lương gào thét nói. Hoa Trầm, Hương, dù cho ta chết ta cũng sẽ cô bỏ qua ngươi, ta sẽ hóa thành lệ quỷ cả ngày lẫn đêm quấn quýt lấy ngươi, vĩnh viễn cho ngươi cô được sống yên ổn. Câu nói sau cùng nói xong, nàng cả người cũng rốt cuộc hóa thành một bãi nước đen, hài cốt cô còn chuyển vần, khó chịu báo ứng, đây là nàng Thẩm Khinh Yên báo ứng a. Nhưng vào lúc này, đại môn bị người xông khai, vào cũng cô phải người Thẩm Khinh Yên, mà là một trung niên tướng lĩnh uy phong lẫm liệt. Hắn vừa vào cửa liền quỳ xuống, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, xin hoàng thượng thứ tội. Đứng lên đi, Hoa Trầm Hương phất phất tay, trầm giọng hỏi, Mộc Vân, ở đây tất cả đều xử lý tốt. Mộc Vân chắp tay trả lời, hồi hoàng thượng, ở đây mọi người đã toàn bộ giam, chờ áp tải quân doanh sẽ hậu xử trí. Rất tốt, hiện tại cho quân doanh có điểm khác thường, Bát Vương gia còn đang làm gì? Hồi hoàng thượng, Bát Vương gia chính chung quanh đang tìm Bát Vương phi, những chuyện tình khác mặt tướng còn tạm thời có thể ở khống chế. Rất tốt, đi chúng ta rút quân về, doanh mang theo kỵ binh nhẹ tinh binh, chúng ta đi nghênh tiếp hoàng hậu nương nương về nước. Tuân mệnh, Mộc tướng quân, chúng ta đợi lâu như vậy, hoàng hậu nương nương thế nào còn chưa tới a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một phó tướng nhỏ giọng hỏi Mộc Lôi, lại đem đến Mộc Lôi một cái mắt lạnh, kia dũng tướng nhất thời cô dám lại lên tiếng, cho lòng lại phì ngữ, ta bất quá chính là muốn nhìn một chút hoàng hậu nương nương danh khuynh thiên hạ rốt cuộc trường cái dạng gì sao? Thế nhưng có thể làm cho hoàng thượng bỏ qua toàn bộ hậu cung, làm cho thân là thiên tử lại tình nguyện trở thành một cho của nàng đông đảo phu quân, toàn bộ cho quân doanh ôm như vậy lòng hiếu kỳ cũng cô chỉ hắn một. Đúng vào lúc này, đại lộ kia tức khắc, rốt cuộc chậm rãi xuất hiện bóng dáng một đoàn xe tiệm đi tiến gần, Hoa Trầm Hương cũng nhịn cô được nữa chỉ mã chạy vội lao tới. Nhìn chủ tử đều ra roi thúc ngựa xông tới, Mộc Vân chờ người kia còn dám chậm trễ, vội vàng vỗ ngựa thí cả đám cấp tốc đuổi theo, thất song phương nhân mã mặt đối mặt đứng lại, Hoa Trầm Hương cười vang chắp tay đón chào. Trẫm là tới đón hoàng hậu, hoan nghênh hoàng hậu của trẫm về nước. Tần Thiếu Dương mặt như nhau dĩ vãng, bằng lãnh cùng Hoa Trầm Hương liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu chắp tay. Đáp lễ, Thiếu Dương bái kiến hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng xảo chờ một lát. Thiếu Dương đi bẩm báo công chúa một tiếng. Bọn họ mặc dù là bằng hữu, là chi kỹ có thể giúp bạn cô tiếc cả mạng sống, nhưng loại này cảm giác đưa dê vào miệng cọp, hãy để cho Tần Thiếu Dương cảm giác được một tia cô vui, nhưng cũng có thể cô dựa vào lễ hành xử. Tần Thiếu Dương giục ngựa tới bên cạnh, xe ngựa quân phi vũ cung kính bẩm báo, khởi bẩm công chúa, hoàng thượng Thương Ngô Quốc thân tự tới nghênh tiếp công chúa đại giá. Chính ở tiền phương chờ, quân phi vũ lập tức theo trường kỳ, thượng xoay người đứng lên, một chút chui ra, vẻ mặt kinh hỉ hỏi. Thật vậy chăng, Trầm Hương thực sự cô có việc gì? Ta đi xem, nói xong, liền cô nói lời gì nhảy xuống. Đất nàng nhưng thật ra một chút việc cũng cô có, lại sợ đến nam nhân xung quanh nhanh thanh gương mặt nhìn thấy nàng đang mang thai thân ảnh. Hướng phía Hoa Trầm Hương chạy vội mà đi cũng nhịn cô được than nhẹ một tiếng, đều nhanh làm nương người ta, sao còn tượng cái hoa nhi cô lớn lên như nhau đây? Hoa Trầm Hương xa xa liền nhìn thấy quân phi vũ hướng hắn phi chạy vội tới, sợ đến hắn lập tức nhảy xuống ngựa. Mồ hôi lạnh chảy ròng, đầu ngón chân điểm nhẹ mấy cách người đã bay đến trước mặt nàng, đem nàng lãng ở tại cho lòng, tâm còn đang vì nàng lỗ mãng mà kinh hoàng. Tiểu Vũ, ngươi muốn hù chết ta sao? Bụng đều lớn như vậy, còn dám chạy. Vạn nhất ngươi có chút sự gì, ai tới phụ này trách? Hoa Trầm Hương nói xong, ánh mắt sắc bén đảo qua theo sát mà đến trên người Tần Thiếu Dương hộ giá. Tần Thiếu Dương hộ giá tự biết đối lý, mỗi người rũ xuống con ngươi, cô nói lời nào? Quân phi vũ nhẹ đập một cái Hoa Trầm Hương, nũng nịu nhẹ thận nói. Được rồi, ngươi cũng đừng trách bọn họ, đều là lỗi của ta có được cô, là ta quá nóng ruột thấy ngươi thôi. Hoa Trầm Hương bất đắc dĩ nhìn nàng, ngươi nha thật bắt ngươi cô có biện pháp, đi ta cùng ngươi ngồi xe. Nói xong, một xoay người liền đem nàng bế lên, trực tiếp lướt qua vẻ mặt băng lãnh Mạch Thiên Hàn, về tới trên xe. Ngựa vẫn đang đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực, một khắc cũng cô chịu đem nàng buông. Thiên Hàn, khởi giá đi. Đường lúc xe ngựa chậm rãi lái vào phủ thành chủ Vu Tinh Thành, mọi người hô to, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng hậu nương nương kiền tuổi thiên kiền tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Trầm Hương vẫn là ôm quân phi vũ xuống xe, hắn thật hận cô thể cứ như vậy ôm cả đời cũng cô buông tay. Nhìn dưới đất mọi người quỳ mãn đầy đất, khuôn mặt tuấn tú cho nháy mắt hồi phục uy nghiêm bình thân, cúi đầu thời gian, hắn lại là vẻ mặt ôn nhu. Tiểu Vũ, tạm thời để cho người thanh lý một chút phủ thành chủ, tạm thời ủy khuất tại đây ở thượng một đêm, chúng ta lại hồi kinh. Quân phi vũ nhợt nhạt cười, cô có việc gì, chỉ cần có các ngươi ở bên cạnh ta, ở nơi nào ta đều cô sao cả. Nghe được quân phi vũ cho lời nói, các ngươi, Hoa Trầm Hương cắn răng ở bên tai nàng nói nhỏ một câu. Tiểu Vũ, nhi tới Thương Ngô Quốc, ngươi hoàng hậu nương nương này có thể hay cô cho trẫm một chút mặt mũi. Quân phi vũ ăn cười nói, ta là có thể cho ngươi mặt mũi, sợ rằng có vài người cô vui nga. Hoa Trầm Hương theo tầm mắt của nàng nhìn lại, quả nhiên thấy nhiều song mang theo sát khí hai tròng mắt chăm chú khóa ở trên người của hắn, làm hắn lá gan phát lạnh, chỉ có đem tiểu giai nhân cho lòng ôm càng chặt hơn, rất sợ sau một khắc liền bị người khác cấp đoạt đi. Cách chương.